Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi cửa, mọi người mới phát hiện, Lư Sán đang ở trong một ngôi làng buổi chiều nắng đẹp. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tán cây, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên yên bình. Phải nói, phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp. Đã rất nhiều năm rồi tôi không được nhìn thấy cảnh sắc như thế này. Nhất là ở kinh thị, nơi sương mù dày đặc, mỗi ngày ngẩng đầu lên chỉ toàn một màu xám xịt. Cho nên nói, vẫn là về quê nhà tốt, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng về quê nhà lại không kiếm được tiền. Bây giờ làm ra được đồng tiền thật sự quá khó khăn rồi. Mọi người theo ống kính của Lư Sán đến một con suối nhỏ. Kỳ thật, quê nhà của chúng tôi chính là thừa thãi ốc đồng. Chúng sinh sống ở trong ruộng lúa, ao hồ sông suối đều rất rất nhiều. Mọi người ở đây đều đặc biệt thích ăn ốc, và tất nhiên, cũng rất mê bún ốc. Âm thanh của Lư Sán truyền đến, cô ấy hướng ống kính về phía dòng suối nhỏ, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều ốc trong suối. Tiếp theo, cô ấy giơ điện thoại lên, ở phía xa, rất nhiều người chân trần, ở trong suối, trên lưng đeo một cái giỏ, đang bắt ốc. Phải nói, à không, không cần phải nói nữa, cảm giác này thật sự rất tuyệt, hồi nhỏ tôi cũng rất thích đến những con suối nhỏ như thế này, độ sâu của nước vừa phải, sẽ không lo vấn đề về an toàn. Đúng vậy, nhà tôi cũng chỉ cho tôi đi chơi ở suối nhỏ, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn an toàn đâu, cũng phải cẩn thận. Trong những con suối nhỏ này, có những mảnh vỡ, dễ bị cưa chảy xước. Mọi người hãy chú ý đến một đứa trẻ, chính là đứa trẻ đó. Lư Sán nói, hướng ống kính về phía một đứa trẻ ở phía xa. Đứa trẻ khác với những người khác, rõ ràng không phải là đi bắt ốc để bán. Nó trực tiếp bắt một ít, rồi bỏ vào túi áo, đi thẳng. Lư Sán bám sát phía sau, đi theo đứa trẻ, đến mép rừng. Đứa trẻ rất thành thục bắt đầu dựng một cái bếp nhỏ. Rồi nhóm lửa, bỏ ốc vào trên đó. Không được bao lâu, đứa trẻ lật ốc lên, lấy từ túi áo ra một gói ớt bột, rắc trực tiếp lên trên. Rắc xong, đứa trẻ cầm lên ăn luôn. Ôi trời ơi, lửa mới được nhóm bao lâu đâu, mới đun được bao lâu đâu. Vậy thôi mà đã ăn được rồi á, nhà tôi làm ốc phải ngâm ốc trong nước vo gạo. Hoặc nước muối loãng, từ 2-4 tiếng, giúp ốc nhả hết bùn đất, sau khi ngâm. Còn phải rửa ốc nhiều lần bằng nước sạch, còn phải dùng bàn chải hoặc vò mạnh để loại bỏ bùn đất bám trên vỏ ốc. Trước khi chế biến, còn phải xóc ốc với muối hạt và giấm rồi rửa lại nước sạch. Sau đó mới chế biến đó, cách chương.